Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 06, độc 9. Hắn đi ra trạm xe lửa cổng, nhìn xem đường đi lạ lẫm cùng kiến trúc, từ đứa nhỏ phát báo trong tay mua một tờ báo chí. Hiện thực bản nửa đêm hung linh kinh khủng mạng lưới tự sát Lạc Yên xuất hiện. Hôm qua, tại nơi khác làm công nam tử tại nhà mình bên trong phòng thuê tàn nhẫn sát hại một nữ tử về sau. Tại cảnh sát lúc chạy đến uống thuốc độc tự sát. Theo điều tra, nam tử khi còn sống đã từng vào X bằng B, B mũ 2, 4AC, 2A một cái gọi, The Joy of Sisyphus, tên tiếng Anh diễn đàn. Theo người biết hắn nói, trước đó, nam tử trời sinh tính lạc quan, sáng sủa, Chu Vũ cười trừ, hắn xưa nay không tin tưởng báo chí, cũng không tin TV, bản tin thời sự cùng hắn quay phim không hề khác gì nhau. Chỉ là diễn viên khác biệt, kịch bản khác biệt, thế giới này cái gì đều là hư ảo, ngoại trừ tiền, tiền có thể sáng tạo tình yêu, sáng tạo thân tình, sáng tạo hữu nghị. Sáng tạo chính ngươi, không có tiền ngươi còn sống cũng không có linh hồn, chẳng qua lại là một cái bị xã hội đào thải kẻ đáng thương. Hắn chết so còn sống vui vẻ, làm gì ngạc nhiên, người khác bi thảm tao ngộ lại không chút nào ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Hắn hào hứng xuyên qua làn đi bộ, dọc theo đường cái bên trái lối đi bộ đi 10 phút. Trước mắt xuất hiện một mảnh cây xanh thấp thoáng khu nhà ở. Hắn hưng phấn thở dài, bất quá tiếp xuống, hắn có chút chuyển hướng. Trong khu chung cư mỗi một nhà lầu nhỏ đều rất tương tự. Lại có cây cối che, khắp nơi đều là bóng rừng. Hắn đi vòng vo mười mấy phút, cũng không có thấy muốn tìm kia tòa nhà. Hắn nghe ngóng một đứa bé, số 12 ở đâu vậy? Tiểu hài chỉ một cái phương hướng, hắn cảm thấy tiểu hài đang gạt hắn, lại hỏi một cái lão đầu, trên đường cũng không có nhiều người, ngẫu nhiên nhìn thấy ngồi tại ven đường dưới bóng cây cho hết thời gian lão nhân, đều dùng một loại không quá hiếu hảo ánh mắt dò xét hắn. Có lẽ là hắn đeo kính râm nguyên nhân, không biết tại sao, hắn cảm thấy phía sau đều có một đôi lạnh như băng con mắt nhìn hắn. Hắn vểnh tai, phía sau không có tiếng bước chân, quay đầu, bốn phía không có như thế một đôi mắt, thế nhưng là cái loại cảm giác này còn có. Hắn đánh trống lảng giống như cười cười, sờ lên thẳng tắp mũi, xuyên thấu qua kính râm lờ mờ, rốt cục nhìn thấy kia tòa nhà nhỏ ba tầng, tâm tình của hắn lại bốc cháy lên. Tại một giờ sau, a không, 10 phút về sau. Hắn đem tràn ngập cảm kích rời đi nơi này, cảm kích vận may của hắn nhân sinh. Buổi tối hôm nay, hắn liền muốn gióng trống khua chiêng trở lại Huyên Nhi bên người. Nàng nhất định sẽ mừng rỡ như điên, đem hắn tôn thờ, Phật hướng địa ngục ném xuống một sợi tơ nhện, trèo lên tơ nhện người có thể thoát ly khổ hải. Chúng ta bái hắn, bởi vì chúng ta đều khát vọng được cứu rỗi. Phật tàn nhẫn. Hắn trơ mắt xem chúng ta bởi vì sợi kia tơ nhện tranh đấu mà thờ ơ. Chu Vũ dọc theo hình chữ chi thang lầu đi đến tầng 3. Bảng số phòng 1206. Hắn trông thấy bảng số phòng. Cũng nhìn thấy bảng số phòng phía dưới đứng đấy người. Cái kia người thật kỳ quái. Hắn đưa lưng về phía hắn. Mặt hướng cửa. Không nhúc nhích. Giống như hắn trông thấy trên cửa nở một đóa hoa. Chu Vũ nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí đi lên bậc thang. Người kia cản ở trước cửa. Hắn không có cách nào nhấn chuông cửa. Ngươi là nhà này người sao? Chu Vũ hỏi, người kia không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Chu Vũ có chút nổi giận. Hắn dáng người mặc dù không cao lớn lắm, nhưng là mỗi ngày kiện thân rèn luyện để hắn có một thân tương đối hài lòng cơ bắp. Đưa lưng về phía hắn người rất gầy yếu. Hắn vững tin một phen liền có thể đem hắn đẩy qua một bên. Hắn ngăn chặn hỏa khí, lễ phép hỏi, người biết nhà này người sao? Không có phản ứng, ta tìm hắn có việc, người có thể hay không nhường một chút? Không có phản ứng, hắn phát hỏa, đưa tay vỗ vỗ người kia bả vai, người kia có chút lay động, vẫn đứng ở nơi đó. Uy, ngươi người này làm sao? Hắn gan lớn, đưa tay chạm cái kia tóc rối bời đầu, tóc theo ngón tay của hắn cùng một chỗ thoát ly cái kia đầu, giống một cọng mau sang sang con nhím lăn rơi xuống mặt đất. Hắn giật mình, theo sát lấy há to miệng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?